Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi kể lại tập 128 các bạn, và những câu chuyện hôm nay sau khi mà Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để mà up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Và câu chuyện đầu tiên của một bạn yêu cầu Thi giấu tên, tại vì là gia đình bạn thuộc về một cái gia đình toàn là quân đội với công an thôi các bạn, cho nên nó là nếu mà đăng hẳn cái tên lên thì cũng hơi ngại cho bạn một chút. Và bạn kể rằng là bạn biết Thi qua vợ và em vợ của bạn, hai người đó thì rất là ghiền nghe chuyện của Thi và bạn nghe, và bạn cũng tin. Nhưng mà nếu mà nói về vấn đề thấy thì nào giờ là bạn chưa bao giờ thấy ma mà tin vào thế giới đó các bạn. Thì một hôm là ba người, bạn, vợ bạn và em vợ của bạn, ba người đang ngồi ăn cơm, thì đang nghe chuyện của Thi và vừa nghe vừa ăn cơm các bạn, thì tự nhiên là trong ngôi nhà của bạn đang ở là có một cái lịch sử rất là, một chút xíu sau Thi sẽ kể, nhưng mà bạn nói rằng là khi ba người đang ngồi ăn cơm vậy, vừa nghe chuyện vừa ăn cơm, thì tự nhiên là đèn trong nhà nó bị chớp tắt các bạn. Mà mặc dầu là những cái nhà khác không có, tại vì bạn ở trong một cái chung cư khá là cũ rồi, dạng như là nhà tập thể của cán bộ ngày xưa người ta cắt đó. Thì bạn nói rằng là tự nhiên ba đứa em đang ngồi ăn thì nghe chị kể tự nhiên đèn nó chớp tắt liên tục luôn, mà mặc dầu là những nhà khác vẫn bình thường, chỉ riêng nhà em là bị thôi. Thì lúc đó là em hơi sợ một chút, nhưng mà cũng không có sợ nhiều lắm. Thì bắt đầu bạn mới kể về cái lịch sử ngôi nhà này cho Thi các bạn. Ngôi nhà này thì cách đây vài chục năm trước là của một người lính nhảy dù thời xưa, thuộc về chế độ cũ á. Và ông này thì do là trong một lần tập trận gì đó đã chết, mặc dầu là không phải là chết chiến trận, và chết trong lúc tập trận để mà nhảy dù, không có chết ở nhà nha các bạn. Thì sau rất là nhiều chủ, cuối cùng nhà nước bắt đầu tịch thu, và trong cái thời bao cấp thì mới cấp lại cho những cái người mà trong cơ quan chính quyền ngày xưa. Thì gia đình của vợ của bạn là đã ở trong ngôi nhà này cũng rất là nhiều năm rồi các bạn. Và bạn nói rằng là vợ bạn kể rằng là ngày xưa bà nội bạn còn ở lúc mà còn sanh thời, và kể cả mẹ rồi chị của bạn gái này ở lúc mà còn học và còn đi làm tại Sài Gòn là đều nghe cái tiếng máy bay bay phầm phập ở trên, giống như là cảm giác như là có máy bay trực thăng mà trên bay ở trên nhà trên vậy đó. Thì nghe rất là nhiều lần các bạn, và bạn cũng được nghe kể lại thôi. Thì sau này khi mà ba của bạn về hưu thì mới giao ngôi nhà này lại cho một người chú cũng là một công an các bạn. Thì do chú này cũng rất là ít nhang khói, không có đốt nhang nhiều, và hầu như là đi làm thường xuyên, cho nên nhà cửa lạnh tanh nè. Và tới khi mà chú trả ngôi nhà này lại để cho, tại vì vợ của bạn là sắp kết hôn, thì hai đứa là được cha mẹ cho ngôi nhà đó, là sẽ về ngôi nhà đó ở, cho nên đó là chú của bạn gái phải trả lại ngôi nhà đó. Thì khi mà trả thì bạn cũng có qua, lúc đó hai đứa chưa có cưới các bạn, thì bạn qua để mà xem xét, để mà tu sửa, tại vì ngôi nhà này cũng đã hơn 40 năm rồi, chưa có được sửa sang gì hết. Thì khi bạn qua là cũng bình thường, bạn cũng bình thường, nhưng mà khi bạn đi lên trên lầu, thì tự nhiên là cái cảm giác của bạn rất là lạnh lẽo, mà bạn cảm thấy sợ các bạn. Và đặc biệt là trên lầu là có một cái giường, thì bạn khi mà bạn nhìn xuống dưới gầm giường là cái cảm giác sợ hãi của bạn nó cực độ luôn. Bạn nói rằng là mặc dầu em không có nhìn thấy gì hết, nhưng mà không hiểu vì sao khi mà em nhìn vào trong cái gầm giường đó là em sợ đến nỗi mà sợ dữ lắm luôn á chị, sợ mà nó lạnh lẽo dữ lắm. Và qua vài lần sau á thì vợ của bạn cũng kêu bạn qua và đem theo một cái iPad để mà chụp hình. Vợ bạn không dám lên trên lầu một mình mà kêu bạn đi theo rồi chụp, và bạn kê cái iPad để mà dưới gầm giường bạn cũng có chụp, tại vì bạn có một cái cảm giác kỳ lắm, khi mà nhìn vào trong cái gầm giường đó là kỳ lạ. Và bạn nói rằng do là bạn có quen với một ông thầy phong thủy, và ông này rất là mát tai. Mỗi lần mà ai mà theo lời của ổng để mà sắp xếp đồ đạc trong gia đình đó các bạn, thì người đó đều làm ăn rất là tốt, ăn nên làm ra. Cho nên á, là bạn dự định á, là sẽ chụp lại từng góc độ của ngôi nhà để mà đưa cho ông thầy này xem thử xem. Thì khi mà bạn đưa hình của ngôi nhà này cho ông thầy này xem á, thì ông thầy này á, là không có ngần ngại các bạn, mà nói thẳng rằng á, là trong nhà rất là nhiều vong. Và nhiều vong lắm, nhiều vong cư trú trong nhà đó, mà đặc biệt là có một người đàn ông. Và cái ông này á, là ở trên lầu mà nằm dưới gầm giường các bạn. Ông này nói thẳng thắn như vậy mà không có ngại ngùng luôn. Thì khi mà bạn nghe bạn nói hàng chi, mình cảm thấy rất là sợ và cũng không biết làm sao, cho nên mới hỏi lại ý ông thầy này. Thì ông thầy này nói rằng á, là nên xin, dạng như là xin xong nhà rồi, xong rồi á, là gỡ cái giường ra để mà đưa ổng đi ra chỗ khác, chứ ổng đang nằm ở dưới gầm giường đó. Thì lúc này á, là vợ của bạn mới gọi điện về cho ba của mình, nói là cái sự việc như vậy. Thì do là ba của bạn này cũng đã từng trải qua nhiều cái việc tâm linh rồi, cho nên ba với mẹ của bạn này rất tin các bạn. Và ba đã đi lên để mà tháo cái giường ra để mà đem về quê, rồi để ở sau vườn nhà mình có mấy con ngỗng, tại vì nghe nói rằng á, là ngỗng nó có thể khắc được với lại những vong hồn. Thì cái này thì Thi chưa bao giờ nghe các bạn, lần đầu tiên Thi nghe luôn. Thì sau khi mà đem cái giường đó đi rồi, hai bạn kết hôn rồi, về nhà đó ở rồi, nhưng mà hai bạn vẫn chưa có quen được cái việc là sẽ lên trên cái lầu để mà ngủ. Hai bạn á, là mua một cái miếng nệm xếp ở dưới đất á các bạn, và ngủ ở dưới đó. Thì bạn nói á, là một hôm á, là mọi sinh hoạt đều bình thường, và do là vợ với lại bạn á, là đi làm về khoảng 6 giờ chiều, cho nên nó là chuẩn bị ăn uống rồi tới 9 giờ, hầu như là ngày nào cũng 9 giờ mới xong. Vợ thì rửa chén, chồng thì ít chén, rất là hạnh phúc các bạn. Và khi mà hôm đó thì tự nhiên á, là hai đứa đang ngồi xem phim trong iPad á, thì lúc đầu á, là trong cái lúc mà trước khi mà vợ rửa chén rồi anh chàng này thì ấp chén rồi ra đổ rác, thì lúc mà anh chàng này đem rác ra đổ phía trước nhà thì có nghe một cái tiếng có két các bạn. Và cái tiếng này nó cái cảm giác của nó rất ghê, nó giống như là trong những cái bộ phim ma mà chúng ta nghe cái tiếng cửa mà bị thiếu dầu đó các bạn, là nghe cái tiếng giống vậy á. Nhưng mà do là anh chàng này nghĩ rằng á, là tại vì ở trong một cái khu tập thể dạng như chung cư cũ á, thì bên nhà bên kia họ làm rất là nhiều phòng, cho nên rất là nhiều cửa. Thì anh chàng này nghĩ rằng cái tiếng đó là phát ra từ cái ngôi nhà đối diện, hàng xóm của mình thôi, chứ cũng không có nghĩ gì. Thì sau khi mà vào nhà rồi, hai đứa xong việc nhà rồi mới là xem phim. Thì khi mà xem phim thì toàn chung cư bị cúp điện. Và khi mà chung cư cúp điện thì hai vợ chồng nghe rất là rõ cái tiếng đó các bạn. Cái tiếng giống như là cái tiếng cửa mà nó bị khô dầu, và nó cứ kéo có két rất là ghê. Các bạn có thể tưởng tượng hoặc là nghe cái tiếng này trong các phim ma đó. Thì suốt 10 phút là đều nghe rất là lớn các bạn. Và khi mà 10 phút sau có điện trở lại rồi thì vợ chồng xem phim lại rồi, những cái tivi ở nhà khác là những cái thiết bị điện tử là bắt đầu nó mới có điện rồi thì nó hoạt động trở lại. Thì dầu rằng đó là những cái tiếng tivi đối diện hoặc là những cái nhà hàng xóm là rất lớn, rồi tiếng người cũng rất lớn, nhưng hai bạn vẫn nghe cái tiếng có két này rất là rõ các bạn, rất là rõ, kể cả vợ bạn cũng nghe. Nhưng mà cái lúc mà cúp điện là vợ bạn đã nghe rồi và cũng có nói, nhưng mà bạn phớt lờ, bạn nghĩ rằng không có gì. Nhưng đến khi mà có điện rồi mà vẫn nghe như vậy thì bạn mới nói rằng là thôi bây giờ lên gác thử xem có cái gì không. Thì hai đứa bắt đầu lên các bạn. Thì khi lên thì phát hiện ở trên lầu á, là nó mở cái cửa sổ và một cái cửa, mà cái cửa chính bước ra cái ngoài hành lang á. Thì bạn mới thấy cái cửa mở thì bạn cũng hết hồn, tại vì nghĩ rằng á, là chắc là ăn trộm vào. Tại vì cái khu này á, là ở trên người ta thông với nhau các bạn. Nếu mà mở cái cửa chính ở trên là nguyên cái hành lang, là nhà nào cũng vậy, nhà nào cái hành lang đó là thông với nhau, cho nên á, là nếu mà mở cái cửa chính đó thì ăn trộm có thể vào nhà được. Thì bạn rất sợ và kêu vợ mình dòng xuống để mà lấy chổi rồi lấy con dao thiệt là bự để nếu có ăn trộm thì sẽ xử lý nó vậy đó. Thì khi mà hai bạn lấy chổi rồi lấy dao lên rồi, nhưng mà xem xét hết tất cả thì không hề có ai các bạn, và bạn cũng nhanh tay đóng cửa sổ và cửa chính lại. Rồi khi mà hai đứa đi xuống thì bạn cũng liên tục trách vợ mình rằng tại sao cả ngày hôm nay ở nhà mà không có coi cửa nẻo, không có đóng kỹ vậy, để mở vậy lỡ mà ăn trộm nó vào thì rất là nguy hiểm. Thì đó là một lần duy nhất. Và một thời gian sau thì khi mà ở trong nhà này thì bạn cũng hơi ớn ớn thôi, chứ cũng chưa có gì mà gọi là sợ hãi các bạn. Thì một lần đó thì tự nhiên á, là cũng nghe cái tiếng có két đó các bạn. Và hai vợ chồng cũng đi lên. Hai vợ chồng cũng đi lên thì rõ ràng là cái cửa sổ và cái cửa chính nó đã mở ra tiếp tục. Và kỳ này bạn cũng nhanh tay đóng cửa lại. Và kỳ này vợ của bạn mới nói rằng á, là em khẳng định với anh á, là cả ngày hôm nay em không hề lên đây. Mà cửa thì em đã khóa rất là kỹ, và nguyên ngày hôm nay cũng không có giặt đồ để mà phải đem lên lầu phơi mà để quên cái cửa không khóa. Thì bạn cũng rất lo sợ các bạn, và bạn đã gọi điện về với quê. Vợ của bạn gọi điện về để mà nói với mẹ, thì mẹ mới nói rằng là thôi bây giờ là cầu kinh, đọc kinh đi, rồi mua đồ cúng kiến như vậy đó. Thì do là hai bạn này còn trẻ cho nên là cũng không có là gọi là đọc kinh thường xuyên các bạn, mà chỉ là có mua đồ cúng. Nhưng mà một lần đó là vợ của bạn nằm mơ và có nhìn thấy là đi lên, trong cái giấc mơ á, là cô nàng nhìn thấy cô nàng đi lên trên lầu. Rồi sau đó là trên lầu còn một cái ghế, khi mà đem cái giường đi rồi là vẫn còn một cái ghế các bạn. Thì khi mà đi lên á, là cô nàng nhìn thấy có một người đàn ông, và cái ông này ngồi co ro mà nhìn ổng giống như là cái gương mặt của ổng rất là sợ hãi dữ lắm, và ngồi ở trên cái ghế đó và ngồi co ro và run, và cạnh bên cái ông đó chính là cái người chồng, chính là cái người mà bạn mà gửi chuyện cho Thi đó các bạn, thì chính là người chồng của mình. Và trong giấc mơ đặc biệt rằng á, là chỉ có cô vợ nhìn thấy cái ông đó, còn riêng á, là bạn thấy chồng, bạn gái này thấy chồng mình á, là không có nhìn thấy ông này các bạn. Thì khi mà bạn gái giật mình thức dậy cảm thấy rất sợ, và sau đó hai bạn cũng là đọc kinh đều đặn. Thì từ khi mà đọc kinh đều đặn thì chuyện cũng không có gì các bạn, không có gì xảy ra cho tới bây giờ. Và bạn cũng có kể thêm với Thi rằng là những cái câu chuyện mà bạn nghe em vợ với lại vợ của bạn kể từ hồi mà ở dưới quê á, thì bạn sẽ chia sẻ luôn với Thi, rồi Thi kể trong hôm nay luôn. Đó là khi mà gia đình của bạn ở dưới quê sinh sống ở dưới đó, thì lúc đó là cũng lâu lắm rồi các bạn, do là nghe người ta nói rằng là nuôi những cái con chó mực á, thì sẽ là tránh được cái sự mà ma quỷ nó xâm nhập vô nhà, cho nên gia đình bạn cũng có xin những cái con chó mực về nuôi. Nhưng mà trong đó thì lại có một cái con là nó dạng như nó bị tách bầy, tách mẹ sớm quá, cho nên nó nhớ mẹ nó và nó la sầm mà, nó sủa sầm mà. Lúc đó thì bà nội của bạn lại bị bệnh, bà nội vợ bạn á nha. Tại vì vợ bạn kể cho bạn nghe câu chuyện này, bạn gửi cho Thi, thì bà nội lại bệnh, rồi hàng ngày ba của bạn đi làm về mệt mỏi cho nên rất là khó chịu với con chó này, và mới đem cái con chó này lên trên lầu để trên sân thượng để mà xích nó trên đó các bạn, không cho nó ở dưới nhà, nó la sầm mà bà nội bệnh cũng khó chịu, nghe tiếng ồn ào quá. Thì một hôm á, là con chó này á, là trong suốt đêm đó nó la, nó sủa rất là dữ, nó sủa mà nó gào, nó làm cái tiếng sủa nó rất là kỳ, mọi người nghe nhưng mà không có để ý nhiều. Thì sáng hôm sau á, là con chó này nó bị rớt từ ở trên lầu mà nó rớt xuống, nó té, nó chết các bạn. Nhưng do là thời gian đó là vợ của bạn, em vợ của bạn còn nhỏ, cho nên mẹ của bạn giấu cái chuyện đó và trấn an rằng là con chó này nó cạy cửa, nó canh cái cửa để mà nó trốn nhà, nó đi, nó trốn đi mất tiêu rồi. Thì vợ với lại em vợ trong cái khoảng thời gian đó đều nghĩ rằng con chó này là bỏ nhà đi thôi, chứ không có biết là con chó này chết các bạn. Thì trong một lần khoảng 2 năm sau, tại vì gia đình bạn này cũng nuôi vài con chó lận chứ không phải là một con, thì vài năm sau là vợ của bạn này đi học về, đi bằng xe đạp các bạn, thì chạy vào nhà, thì đang đi vừa đi vừa chạy rồi tới cái cổng nhà, tại vì nguyên cái nhà thì có một cái khoảng sân rất là lớn, thì vợ của bạn á là bước xuống để mà mở cái cửa sân ra, mở cái cửa cổng ra rồi chạy vào. Thì khi đang chạy tự nhiên thấy một cái con chó mực, và cái con này á là Nó to lắm, nó to mà nó to tới cái đầu gối luôn các bạn. Và nhìn nó thì lúc đầu á, thì vợ của bạn nghĩ rằng con chó ở nhà. Nhưng mà sao á, là càng lúc, tại vì nhìn thấy nó là cái ánh mắt nó rất dữ, mà nó chảy nước miếng tùm lum à. Rồi nó hả là giống như là có bạn cảm giác như là nó sẽ trực chờ để mà nó nhào vô mình nó cắn vậy đó. Cho nên bạn vợ của bạn này rất sợ và bước xuống xe để mà dắt. Và dắt và cứ sợ hả, tại vì sợ nó nhảy vô nó cắn. Cho nên cứ dắt làm lũi ra. Thì khi mà đi ngang thấy rõ ràng đôi mắt nó rất đỏ các bạn. Và nó hồng hộc rất là ghê. Và dắt vào sân luôn, dắt xe vào sân. Thì khi mà quay lại thì không thấy con chó này đâu. Thì trong bụng vợ của bạn nghĩ rằng chắc là một trong những con chó nhà mình. Cho nên mới kêu những con chó ra thì thấy rằng là đủ hết, không có thiếu con nào hết, mà cái con đó ở đâu. Thì lúc đó là vợ bạn nghĩ rằng chắc là mình thấy chó hàng xóm hay là chó ma gì đó, nhưng mà cũng không có dám nói cho ai nghe cái câu chuyện này các bạn. Và tới khi mà khoảng 9 năm sau thì lúc đó là vợ của bạn này đã lên trên Sài Gòn này để mà học đại học, rồi sau đó xin đi làm. Cho nên không còn ở dưới quê nữa, chỉ có em vợ của bạn ở dưới đó thôi. Và do gia đình đó là ba mẹ vợ bạn này thì mở một cái tiệm tạp hóa. Và cái tiệm tạp hóa này nó bán rất là đắt khách các bạn. Bán rất là đắt khách, cho nên nó là ba với mẹ của bạn là phải buôn bán ngoài đó suốt cho đến đêm khoảng hơn 10 giờ mới về nhà ngủ. Cho nên trong nhà chỉ có em vợ của bạn là ở trong nhà thôi, mà nhà thì cũng rất nhiều phòng. Rồi em vợ của bạn hàng ngày đi học về rồi dọn dẹp nhà cửa, rồi tối cũng tự đi ngủ luôn. Thì một hôm á là trong một cái lúc mà đang nằm ngủ trong mơ mơ màng màng, thì tự nhiên em vợ của bạn có cảm giác như là mẹ mình bước vào phòng, đi vào trong phòng để mà đóng cái cửa sổ lại. Thì trong cái mơ mơ màng màng thôi, thì tự nhiên á là một chút xíu sau á thì em vợ của bạn lại nghe một cái tiếng của một giọng một người đàn ông nói rằng á là chuẩn bị đồ đạc, kêu là chuẩn bị cái gì. Nhưng mà do cái thời gian lâu quá rồi, bạn cũng không có, em vợ của bạn cũng không có còn nhớ rõ nữa. Và em vợ của bạn cũng đứng dậy rồi chuẩn bị những cái đồ cái người đó kêu. Rồi sau khi mà chuẩn bị đồ xong thì thấy cái cửa sổ nó vẫn đóng. Và mới nói rằng là tôi chuẩn bị đồ xong rồi nè. Và không thấy, dạng như là không thấy ai phản hồi lại. Thì em vợ của bạn mới bước ra để mà nhìn tới cái hướng cái cửa sổ, thì tự nhiên thấy có một con chó đen các bạn. Và cái con chó rất to, mà nó đứng dùng hai cái chân sau, mà nó đứng trên một cái giường kê sát cái cửa sổ vậy đó. Thì nó đứng trên giường, rồi còn hai cái chân trước á, thì nó đứng chấm lên trên cái cửa sổ, giống như là cái chân của nó cào, như là định mở cái cửa ra. Thì khi mà em của bạn nhìn thấy cái con chó đó rất sợ, tại vì lần đầu tiên mà thấy cái con chó đứng như vậy sợ lắm. Rồi đặc biệt là trong phòng thì đèn sáng rất là sáng luôn, mà cái mắt của cái con chó này là nó sáng rực rồi các bạn, vô tình nhìn qua. Nhưng mà đặc biệt rằng là nhìn thấy như một cái gương mặt con chó này rất hiền các bạn, nhưng mà em bạn vẫn sợ là do cái ánh mắt của nó sáng như vậy, cho nên sợ quá chạy ra phòng kêu mẹ ơi. Và khi chạy ra thì thấy mẹ của bạn đang nằm coi tivi mà ngủ quên ở trên phòng trước á, mở tivi rồi nằm trên võng để mà xem rồi ngủ quên luôn các bạn. Thì khi chạy ra là kêu mẹ ơi, nãy giờ mẹ có nghe con kêu mẹ không? Thì mẹ của bạn có giật mình dậy nói rằng không, nãy giờ mẹ đâu có nghe gì kêu đâu con. Thì lúc này là bạn kể lại và nhìn lên đồng hồ thì thấy rằng là lúc đó là gần 12 giờ đêm rồi các bạn. Thì khi mà vợ của bạn về quê thì em vợ của bạn có kể lại cái câu chuyện đó. Và cứ em vợ của bạn kể câu chuyện đó xong rồi vợ bạn lại nhắc lại cái câu chuyện năm xưa đã nhìn thấy cái con chó đó, rồi cứ nói xôn xao vậy đó, khiến cho mẹ của bạn là tiết lộ ra một cái bí mật là ngày xưa là khi mà nuôi cái con chó mà la sùm đó các bạn, thì nó ồn quá, nó la nhiều quá, cho nên là ba mẹ của bạn là thấy ảnh hưởng bà nội quá, phải đưa lên trên sân thượng để xích trên đó, nhưng lên đó nó vẫn sủa. Thì cái đêm hôm đó là ba của bạn này là đi làm về thấy nó sủa nhiều sùm quá, cho nên ba cũng rất là bực bội. Rồi bà nội thì bệnh dưới đây khiến cho ba bạn bị stress các bạn, và đã trong lúc đó sủa đó là đã lên chụp nó và giục nó xuống lầu luôn, là giống như là thảy nó xuống lầu để cho nó chết đó các bạn. Thì tới sau này là ba của bạn hiện tại cảm thấy rất là ăn năn vì cái lỗi đó của mình. Và khi mà nghe mẹ của bạn kể lại thì hai chị em rất sốc các bạn, rất là sốc cái chuyện này. Thì Thi là kể lại cái câu chuyện này theo nguyên văn bạn gửi cho Thi. Thi hy vọng rằng mọi người đừng chỉ trích, tại vì mỗi người đều có một cái nghiệp riêng. Và hiện tại thì bác cũng đã ăn năn hối lỗi về cái hành động của mình rồi. Cho nên đó là Thi hy vọng mọi người đừng chỉ trích bác nha các bạn. Nếu mà Thi thấy comment nào chỉ trích bác là Thi sẽ xóa cái comment đó. Tại vì mỗi người đều có một cái nghiệp và họ sẽ trả cho cái nghiệp họ gây ra. Cho nên chúng ta đừng có nói vào, đừng có dùng cái quan điểm của mình để mà nói nha các bạn. Thì Thi sẽ chụp lại, Thi che cái tên của bạn này để mà up lên trên web của Thi cho các bạn xem. Và tiếp tục một cái câu chuyện thứ hai. Thì cái câu chuyện này là của một bạn. Và bạn này cũng tương đối rất thân với Thi các bạn. Và bạn kể cho Thi là mẹ của bạn là cái ngôi nhà mà hiện tại ba mẹ của bạn đang ở dưới quê là ngôi nhà rất là lâu rồi. Ngôi nhà từ xưa mà ông bà tổ tiên để lại. Và cũng có rất là nhiều người chết ở trong nhà trong suốt khoảng thời gian mấy mươi năm. Đó là gồm những cái người bà con dòng họ trong nhà là cái người là thứ nhất nè. Rồi có những người ngoài vào nhà, chẳng hạn như là có một cái ông khi mà gia đình bạn cất lên cái ngôi nhà mà khang trang, ngôi nhà tường có lầu rồi đó, ngày xưa là nhà lá nha các bạn, thì khi mà cất nhà tường lên rồi cách đây hơn 20 năm trước á, là có thuê một cái ông đó, thì ông này là thợ điện các bạn, thì thuê đến để mà xem xét điện trong nhà. Thì khi mà vào phòng ngủ của ba mẹ bạn này để mà coi điện sao thì ổng bị điện giật và ổng bị chết trong cái phòng của ba mẹ bạn đang ngủ hiện tại luôn các bạn. Thì đó là cái người thứ nhất. Còn cái người thứ hai là một cái bà giúp việc. Thì tự nhiên là khi bà giúp việc trong nhà, bình thường là bà về sáng đưa tới rồi, tại vì gia đình bạn chắc là Thi nghĩ là cũng có kinh doanh gì đó, cho nên nó là mới thuê cái người giúp việc kiểu vậy. Thì lúc đó là sáng bà qua, bình thường bà về bà ngủ, thì tự nhiên hôm đó là bà ở lại, bà ngủ sao bà chết luôn trong nhà luôn các bạn. Thì đó là hai người ngoài và thêm vài người nữa đó, mà Thi không có nhớ rõ cái chi tiết này lắm. Nhưng hai người này là nổi nhất là trong cái thời gian mà bạn nhớ được. Thì khi mà tới bây giờ đó các bạn, là có rất là nhiều những cái hiện tượng lạ và những cái người ngoài người ta nhìn thấy, kể cả bạn các bạn. Đặc biệt là khi bạn được sanh ra đời, lúc đó là mẹ của bạn là vừa mới sanh, mà các bạn cũng biết những người phụ nữ mà khi mà vừa sanh đẻ thì họ rất là yếu, cái vía của họ cũng rất là yếu và họ hay thấy bậy bạ. Thì một hôm là do là ba của bạn đi lên thành phố buôn bán cái gì đó, thì chỉ có mẹ bạn và bạn mới được sanh ra và nằm ở trong cái phòng đó đó. Thì khi mà đẻ ra thì bạn nằm trong, mẹ bạn ngủ ở ngoài, thì tự nhiên là có một cái bàn tay, mà cái bàn tay này các bạn là nó trắng nhất à, mà nó lạnh thiệt là lạnh luôn. Và nó lò từ lúc đầu là do là mẹ của bạn mới sanh rồi ngủ mơ mơ màng màng, cũng không có được khỏe, rồi cũng mệt dữ lắm các bạn, cho nên nó là nằm như vậy thì cảm thấy mình bị mò. Thì lúc đầu là nghĩ là ba của bạn dê thôi chứ không có nghĩ gì khác á. Thì mẹ của bạn mới chụp trong cái mơ mơ màng màng đó, thì mẹ bạn mới chụp cái tay đó, thì mới nói rằng là ông bé, ba của bạn tên bé. Thì tự nhiên mẹ bạn mới nhớ lại á, ủa làm gì mà tay ông lạnh dữ vậy, làm gì tay ông lạnh. Thì lúc đó thì sực nhớ ra là ba của bạn đang đi Sài Gòn rồi, đâu có nhà đâu. Thì lúc đó mẹ của bạn giật mình ngồi dậy thì không thấy ai hết các bạn. Thì nói mà thì nổi da gà nè đó. Thì lúc đó mẹ bạn sợ quá đã chung vào trong đẩy bạn ra ngoài luôn các bạn. Thì đó là cái lần mà mẹ bạn mới sanh đã nhìn thấy cái tay như vậy. Và những cái đứa con nít thì bạn về quê á các bạn, thì có rủ mấy cái đứa con nít trong xóm vào. Thì trong một lần á là nguyên một băng cỡ 6-7 đứa gì đó bạn đưa vô nhà chơi, thì trong lúc mà bạn đi toilet thì mấy đứa này ở ngoài nó phá các bạn, nó phá thì nó quậy làm sao, nó mở cái cửa phòng của ba mẹ bạn ra, thì tự nhiên tụi nó la lên thì tụi nó chạy ra khỏi nhà luôn. Nó chạy ra thì khi bạn chạy ra, bạn nói làm gì mà tụi bay la sầm vậy, thì tụi nó mới nói lại là khi em mở cái phòng đó đó, em mở cái phòng đó thì tự nhiên em có thấy một cái ông, một cái người đen thui thù lùi à, mà cái đùi bóng lưỡng đang nằm ở trên giường nhà chị á, Rồi mà chỉ có ba đứa thấy thôi nha các bạn, ba đứa trong 7-8 đứa đó mà chỉ có ba đứa thấy thôi. Thì ba đứa đó nó thấy nó la làng lên, nó la xong rồi mấy đứa kia theo quán tính la theo rồi chạy vụt ra. Thì đó là một lần thứ nhất là tụi nó là đi vào nhà. Lần thứ hai tụi nó vào nhà thì lúc đó là cũng có vài đứa thôi, cũng mấy đứa con nít trong xóm đó đó. Thì đang chơi vậy thì tự nhiên là có một bé nó cỡ 5 tuổi thôi các bạn, tự nhiên nó nhìn ngay cái phòng của ba mẹ bạn ngủ á, thì tự nhiên nó nhìn thấy là nó kêu quỷ, nó la làng lên như vậy và nó chạy ra, nó khóc quá trời luôn. Và nó chạy ra khỏi nhà bạn, thì bạn có hỏi nhưng mà lúc đó nó không có nói, mọi người xúm lại hỏi mà nó không có nói. Thì vài ngày sau á, là bạn cũng có gặp nó hỏi, ủa em thấy cái gì? Con bé này tên gì thì quên mất tiêu em thấy cái gì? Em nói chị nghe coi. Thì lúc này nó mới nói là em thấy quỷ đứng ở trong phòng đó đó chị ơi. Thì đó là cái lần thứ hai. Và tới bây giờ tụi nó không còn dám vô nhà bạn chơi nữa các bạn. Và cái lần nữa là bạn đi về quê. Bạn đi về quê và do là đi đường xa cũng mệt quá, cho nên bạn chung vào phòng ba mẹ của mình ngủ. Và lúc đó cũng có thằng em trai bạn ngủ ở bên cạnh nữa. Thì mẹ của bạn nấu bánh ở ngoài, nấu bánh và kêu rằng là Út ơi đi ra bưng bánh ra. Thì bạn có khều nói mẹ kêu kìa đi ra bưng bánh đi. Thì cái thằng em của bạn là lúc đó nó mặc một cái áo sơ mi trắng các bạn, và nó chồm ra, tại vì nó nằm ở trong thì nó phải chồm ra cái người của bạn để mà nó bước xuống giường để mà nó đi ra ngoài. Thì một chút xíu sau là bạn thấy rõ ràng, trong cái lúc ngủ mà mơ mơ màng màng cũng không có là tỉnh táo hẳn các bạn, thì bạn có thấy là nó chồm ra, xong rồi nó mở cửa buồng, nó đi ra ngoài rồi. Thì tự nhiên chút sau á là bạn lại nghe có người leo lên giường chồm vào nằm chung. Thì lúc đó bạn mới hỏi, ủa sao mày vô, mày không bưng bánh cho mẹ mà mày vô đây mày nằm. Thì khi mà bạn hỏi xong không nghe tiếng trả lời các bạn, thì bạn mới giật mình, bạn dòm kế bên không thấy ai hết trơn á. Mà trong rõ ràng, trong cái lúc mơ mơ màng màng là bạn có nhìn thấy là chồm vào mà cũng mặc cái áo màu trắng luôn, mà bạn nghĩ là em của mình, thì bạn mới sợ, bạn chạy ra ngoài luôn các bạn. Và tới bây giờ thì có một cái chuyện xảy ra mà bạn hỏi Thi bây giờ phải giải quyết làm sao. Cần Thi cho một cái chút xíu mà cái lời khuyên của Thi các bạn. Thì bạn nói rằng là mẹ của bạn thường xuyên ngủ mà bị có một lần là mẹ bạn thấy có một cái bàn tay đang nằm ngủ cùng với ba bạn á, mà thấy một bàn tay lò lên từ ở dưới giường, và cái bàn tay này long rê lắm. Mà trong khi cách đây mà khi mà bạn sanh ra đời á, là mẹ bạn vẫn thấy cái bàn tay đó, nhưng mà cái bàn tay này là nó trắng trơn mà nó lạnh ngắt các bạn. Nhưng lần này là mẹ bạn thấy là cái bàn tay này lông rất là nhiều và cũng giống như là thò lên rồi dê á. Mà lúc đầu á thì dê giống như là theo các bạn là giống như là ba của bạn, mà dê mẹ bạn giống như là nam dê nữ vậy đó các bạn. Thì hả là ổng mò, rồi có nhiều khi ổng chọt lát, ổng làm rất là nhiều, nhưng mà chỉ có những cái hiện tượng như vậy thôi các bạn. Và bạn hỏi Thi làm sao, giải quyết bằng cách nào. Thì Thi kể cái câu chuyện này hôm nay thì Thi cũng có hướng dẫn bạn một cái vài cái mà cái Thi biết á, thì Thi cũng nói trên đây luôn để cho các bạn có thể nghe, mà các bạn có thể là rút được cái kinh nghiệm cho mình hoặc là gia đình, người thân của mình nghe. Là Thi nói rằng là do, tại vì khi mà cái ông này chết trong nhà bạn á, là chưa được gia đình bên ông đó ra qua bên nhà để mà rước vong về các bạn, không có được rước vong về, cho nên ông này vẫn còn hiện diện ở trong nhà của bạn. Thì trong một lần, Thi quên một chi tiết nè, trong một lần là có một cái bà mẹ của bạn, là có một cái bà bạn mà bạn kêu là bác, tại vì lớn tuổi rồi và cũng có tu ở trên núi ở Châu Đốc á. Thì bà này có đến nhà bạn chơi các bạn, và khi mà vừa bước xuống xe, chưa kịp vô nhà, thì tự nhiên bà la lên nói, trời ơi, trong nhà làm gì mà vong nhiều dữ vậy, bà nói như vậy. Và khi mà bà này bà vô nhà bạn rồi á, thì bà bắt đầu bà có những cái hiện tượng giống như là bị vong nhập vậy đó. Bà nói cười, rồi bà làm những cái thái độ giống như là nói chuyện với những người vong đó. Và khi mà bà về nhà rồi á, thì bà mới gọi điện cho mẹ bạn, bà nói rằng là trong nhà rất nhiều vong, mà bước vào nhà rất là lạnh lẽo, nhà rất là lạnh lẽo, thì bạn nói với Thi cái câu chuyện này và cần Thi cho bạn một cái lời khuyên, thì Thi khuyên rằng là tại vì khi mà ông này mất đã không có được gia đình ổng rước về, không có được gia đình rước dông về, cho nên á hiện tại cái dông của ổng vẫn đang ở trong nhà bạn luôn. Và do là cái miếng đất nhà bạn từ xưa tới giờ có rất là nhiều người trong nhà mất trong đó, là cũng có những cái người mà ông bà tổ tiên của mình ở trong đó mình không nói, nhưng riêng cái ông này là chết trong cái phòng ngủ của ba mẹ bạn. Cho nên nó là cái thời gian đã quá lâu, 20 mấy năm rồi, thì hồi xưa ổng chỉ là một cái vong bình thường, một cái ma giống như con ma bình thường đó các bạn. Nhưng bây giờ đó là trong suốt thời gian hơn 20 năm như vậy thì ổng đã thành quỷ rồi, cho nên nó là cái tai của ổng đã mọc lông như vậy đó các bạn, mọc lông rồi. Những cái đứa con nít á nó nhìn thấy ổng, nó thấy ổng là ổng, nó kêu ổng là quỷ, nó kêu quỷ, nhà chỉ có quỷ, hoặc là cái người nằm trên giường mà đang thui thù lùi, tại vì ông này là bị điện giật chết các bạn. Cho nên nó là nó thấy như vậy, và Thi nghĩ rằng á là hiện tại cái ông này đã thành quỷ do cái thời gian ở trong nhà bạn quá lâu mà không thể nào ra được, không có được gia đình rước về, mà cũng không có được gia đình của bạn Ngọc này cúng để mà đưa người ta đi các bạn. Cho nên nó là ổng ở trong đó ổng đói rất là tội. Thì Thi cũng khuyên với bạn rằng nó là cũng đừng nên thù hận người ta, mà phải là giống như mình thông cảm cho người ta, tại người ta chết trong nhà mình, người ta không đi được, rồi người ta cũng bức bối, người ta đâu có biết phải làm sao đâu, cho nên nó là thông cảm và dùng cái tình cảm của mình để mà đưa ổng đi các bạn. Thì Thư khuyên bạn là đừng nên cúng mặn, mà cúng cháo trắng hoặc là cúng trái cây, hương hoa, rồi đến nhà gia đình của ổng để mà gặp gia đình người thân của ổng, sau đó nói với gia đình người ta rằng là rước vong về. Nếu mà gia đình đó không chịu thì gia đình bạn bắt buộc phải làm cái chuyện đó. Nếu mà mình mời sư về rồi mà ông này không chịu đi nữa thì mình mới phải làm một cái cách mà mạnh hơn các bạn. Thì Thi hy vọng rằng gia đình của bạn sẽ không dùng cái cách cuối cùng mà Thi đưa ra, mà mình dùng cái tình cảm mình đưa họ đi, tại vì họ cũng rất là đáng thương. Các bạn suy nghĩ đi, các bạn một ngày các bạn ăn 3 bữa, rồi các bạn ăn trái cây tùm lum tùm la, một ngày chúng ta nạp vô trong người chúng ta rất là nhiều đồ ăn thức uống, còn những cái người âm á họ đâu có được ăn đâu các bạn, cho nên họ rất là đói, họ rất khát, cho nên họ rất là đáng thương. Chúng ta nên thông cảm chứ, nhiều khi mình nghĩ mình sợ thiệt nhưng mà mình thông cảm cho người ta các bạn. Thì bạn hỏi Thi thì Thi cũng chỉ rồi, Thi cũng hướng dẫn là nên sử dụng Phật pháp hoặc là sử dụng tình cảm của mình để giáo hóa, để mà cho họ đi. Thì nếu mà trường hợp mà họ quá cố chấp, họ không chịu đi, họ vẫn còn vương vấn thì mình mới dùng cái cách thiệt là dữ thôi, chứ hả là cũng không nên dùng cái cách mà dùng pháp sư, mời pháp sư về trục vong, không nên như vậy các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn đã kể cho Thi bằng cái miệng của mình chứ không phải là nhắn gửi gì hết, cho nên Thi không có cái tin nhắn để chụp cho các bạn xem, nhưng mà bạn sẽ vào để mà bạn xác nhận giùm Thi. Và tiếp tục một cái câu chuyện ngắn nữa là của một bạn. Bạn kể về là khi xưa bạn chưa sanh ra đời, lúc đó là ba của bạn còn rất là trẻ, thì một hôm là ba bạn nằm trên võng mà nằm ngoài sân các bạn, thì tự nhiên á là chiều chiều rồi, lúc đó là tầm chiều về chiều tối tối rồi, thì tự nhiên ba bạn có nhìn thấy một đứa trẻ. Và cái đứa này á thì ba bạn thấy nó quấn cái tã hồi xưa mà tã vải màu trắng chúng ta hay ngày xưa hay xài các bạn, chứ đâu có tã như bây giờ đâu mà xài rồi bỏ đâu. Thì ba bạn nhìn thấy có một đứa con nít mà nó quấn cái tã trắng như vậy và nó đang chạy lon ton, thì ba của bạn nghĩ rằng cái đứa trẻ này ở nhà hàng xóm không à, cho nên ba bạn ngoắc kêu vô chơi. Thì khi mà lúc mà nó đi càng gần, tại vì nó cách xa ba bạn đứng xa dữ lắm, thì nó đi lại gần, thì tự nhiên ba bạn có cái cảm giác giống như là khó thở, mệt mỏi mà kỳ cục dữ lắm, không thể nào mà ấy đi được. Thì khoảng 10 phút sau khi mà thằng bé này á, là nó đến xong rồi nó đi, thì ba bạn nhìn thấy nha, nhưng mà không có nhúc nhích gì được hết. Thì khi mà nó đi xa rồi á, thì ba bạn bắt đầu tự nhiên cảm thấy rất là dễ chịu ở đây các bạn. Và ba bạn nhìn theo hướng nó đi thì ba bạn thấy rằng từ từ nó biến mất. Và đó là cái câu chuyện đầu tiên rất ngắn bạn gửi cho Thi. Và tiếp tục một cái câu chuyện thứ hai là chuyện này của mẹ bạn cách đây cũng đã 37, 38 năm trước rồi. Khi mà mẹ bạn còn nhỏ thì gia đình mẹ bạn, dì của bạn là có 6 chị em các bạn. Thì trong cái khu vực mà nhà của mẹ bạn ở á, là có một cái vong. Và cái vong này chết lúc mang thai và tự giận chết các bạn. Thì cái vong này á, là người ta hay thấy á, là bả ảnh đứa con. Bà ru con, bà đi vòng vòng, có khi bà khóc nữa. Thì một hôm là cái cô nhà hàng xóm á, là cổ đi công việc dạng như là đi xa, không có ở nhà để mà không có ai chừng nhà, cho nên đã nhờ ông bà ngoại của bạn á, là cho 6 chị em của mẹ bạn qua ngủ để mà giữ cái nhà bà giùm cái đêm đó. Thì 6 chị em này cũng qua ngủ, là trong đó có mẹ bạn luôn. Thì khi mà ngủ đêm đó là ở dưới quê các bạn biết mà, thí dụ như nhà chúng ta ở trong là có một cái giường phải không, thì nhìn ra cửa sổ thì sẽ có giống như một cái thanh ngang hai bên cái cột nhà như vậy, thì có một cái thanh ngang giống như cái xà nhà ở ngoài hàng ba các bạn, chứ không phải là trong nhà nha. Thì mẹ của bạn á là đã nhìn ra, ngủ không được, tự nhiên khó chịu, không ngủ, bình thường ngủ rất là ngon, thì chắc là do lạ nhà cho nên ngủ không được các bạn. Thì khi nhìn ra ngoài cái cửa thì thấy cái bà đó, bà đang ảnh với con và đã đang đu ở trên xà nhà để mà bả ru con bả. Thì mẹ bạn nhìn thấy rõ ràng luôn, không thấy cái chân bà này mà chỉ cái áo á, là thấy phất phơ, rồi thấy đứa con, rồi thấy bà này ru, và tóc bả rất dài, dài từ mà tới đầu gối luôn các bạn, rồi vừa ru con. Thì mẹ bạn rất sợ, sợ dữ lắm, cho nên nó là ráng nhắm con mắt lại để mà ngủ, để mà không nhìn thấy ngủ. Thì tới sáng hôm sau thì thấy dì Tư của bạn á là nằm ở dưới đít giường á các bạn, mà mặc dầu á là tối ngủ 6 chị em chen chúc nhau ngủ ở trên đó, thì dì Tư bạn là nằm chính giữa. Nằm chính giữa không thể nào mà tự nhiên mà bò ra mà nằm ở dưới đít giường được. Thì khi mà dậy thấy như vậy rồi nghe mẹ bạn kể vậy, cho nên 6 chị em này rất sợ, 6 chị em dì của bạn rồi rất sợ, không dám qua. Và đêm hôm đó thì cái bà đó không về kịp các bạn, cho nên đó là 6 chị em này lại không qua ngủ nữa. Thì bà phải nhờ người nhà là nhờ hả, là một cái ông trong xóm. Thì cái ông này đó, qua ngủ thì ổng cũng thấy, nhưng mà ổng dạng như là ổng đàn ông, ổng không có sợ, cho nên ổng nói hả, kệ mày chứ tao đâu có sợ. Thì khi mà vừa nói như vậy thì bà này xoay qua nhìn ổng với ánh mắt rất là hung dữ, và sau đó xà từ ở trên xà nhà mà bà xà vô trong cái cửa sổ và vô trong nhà luôn. Thì ông này quá sợ hãi các bạn, và ổng mở cửa ổng chạy đi. Thì đêm mà lúc đó dưới quê các bạn biết mà, 1-2 giờ sáng là người ta ngủ hết trơn rồi, thì duy nhất hên cho ổng là có duy nhất là có một nhà còn thức, lúc đó 2 giờ rồi, và những cái ông trong nhà này đang nhậu cho nên ổng mới còn thức các bạn. Thì khi ổng chạy vào, ổng mới kể cho mấy ông nhậu này nghe, khiến cho những cái tin và cái tin đồn đó nó lan ra khắp vùng luôn các bạn, khiến cho hả là mọi người rất là sợ, không có dám bước qua nhà của bà đó luôn. Thì đây là những câu chuyện ngắn bạn gửi cho Thi, thì Thi sẽ chụp lại màn hình để mà up lên trên web của Thi, thithanhphạm.com, để cho các bạn có thể xem chính chủ kể lại nha. Riêng cái câu chuyện mà mới nãy Thi nói cái bàn tay lông á, thì câu chuyện là được bạn kể bằng miệng, cho nên nó là bạn có thể vào để mà xác nhận giùm Thi trên YouTube hoặc là trên Facebook nha. Thì hôm nay Thi kể bao nhiêu đây câu chuyện thôi các bạn, dạo này các bạn thông cảm giùm nha, tại vì Thi cũng chưa có ổn định, thành ra là Thi cũng chưa có thể nào mà kể hàng ngày cho các bạn được. Hứa với các bạn rằng trong vòng 2 tuần nữa thôi, là sau khi 2 tuần này rồi thì mỗi ngày Thi sẽ đều kể cho mọi người nghe. Tại vì mọi việc trong nhà mình phải ổn định thì mình mới yên tâm, mình mới đọc chuyện để mà kể cho mọi người nghe được. Thì hy vọng rằng mọi người thông cảm, đừng có ném đá Thi cái vấn đề này nha các bạn. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một ngày vui vẻ. Hôm nay là thứ bảy rồi, cuối tuần vui vẻ bên gia đình và bạn bè của mình. Và nhớ nha các bạn, những người vong, những người âm họ đều là những người đáng thương lắm. Thành ra sợ thì chúng ta sợ, nhưng mà họ đều có một cái hoàn cảnh để mà phải ở lại cái dương gian này, cho nên nó là chúng ta đừng miệt thị, chúng ta đừng có chửi bới gì hết, mà chúng ta nên dành cái tình thương của mình cho họ nha các bạn. Và bây giờ xin chào mọi người, nhớ nha, tối nay trước khi mà ngủ nghe chuyện của Thi để mà ngủ ngon nha mọi người. Xin chào.